hắn cảm thấy thanh minh, thoải mái, thân thể nhẹ nhàng, không còn bất kỳ áp lực thì ra cảm giác này lại thoải mái như thế. Hắn cuối cùng đã hiểu, làm sao mới có thể chiến thắng sợ hãi do tử vong mang đến. Chỉ có bản thân tử vong mới làm được. Hắn nở nụ cười, băng xương trên lông mi cũng tan ra. Lão sư, ngài có nhìn thấy không? Ta đã thay đổi vận mệnh của mình. Ngài nói ta sẽ chết năm 20 tuổi. Hiện tại ta còn chưa đầy 15 tuổi, đã phải chết. Vận mệnh thì ra không phải là không thể chiến thắng. Cách chương.